Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, ngoài ý muốn bị hố. Từ căn phòng đi ra không lâu, Grim cùng mọi người vượt qua một cái sung sướng yến hội. Điều này cũng làm cho mũ rơm đoàn tiêu hết còn lại 100 triệu belly. Bởi vì toàn thành người đều tới. Trong yến hội, Grim uống đến say mềm. Mặc dù hắn mơ mơ màng màng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, nhưng hắn cũng không hề để ý. Hắn biết Aokiji sẽ không ở nơi này xuất thủ, bởi vì gặp lão gia hỏa kia cũng tại. Thẳng đến Grim trên đường phố lắc lư vài ngày sau, hắn nhận được Dabaru điện thoại. Lão bản, người ta gặp được. Bọn hắn không hề giống trong truyền thuyết như thế tàn bạo, ngược lại là rất có nguyên tắc. Dabaru trong giọng nói mang theo mừng rỡ. Có thể để cho Dabaru cứng nhắc như vậy, người mang theo ý mừng. Hiển nhiên đối với Grim an bài hết sức hài lòng. Bọn hắn là cái gì sao thái độ? Grim tìm một cái vắng vẻ nóc nhà, tựa vào ngói trên tường hỏi. Bọn hắn muốn cùng ngài tự mình đối thoại. Dabaru nói đến đây, rõ ràng có chút chần chờ. Tốt, ngươi để bọn hắn nghe. Grim không do dự nói. Đen đen Musi hơi yên lặng một hồi. Từ trong truyền ra một cái từ tính giọng nam. Các hạ chính là súng thần. Grim hỏi người trước đó không lời đầu tiên báo họ tên sao? Grim đã nghe được thanh âm của đối phương. Vẫn là mở miệng hỏi ngược lại. Đám người này đều là kiêu căng khó thuần tính cách. Grim mới mở miệng liền trên khí thế ngăn chặn đối phương. Đen đen Musi trầm mặc một hồi đằng sau, trong loa mới truyền ra thanh âm trầm thấp. Rob, Luchi, người tốt, ta chính là Rhys Grim. Đảo tư pháp sự tình ta đã nghe nói. Grim cầm điện thoại lên thông lạnh nhạt đối với microphone. Nói ra, các hạ muốn cho chúng ta làm cái gì? Phải biết chúng ta bây giờ thế nhưng là bị chính phủ thế giới truy nã. Các hạ muốn chiêu nạp chúng ta những người này, hẳn là sau khi suy tính quả đi. Luchi thanh âm bên trong mang theo khảo cứu. Đương nhiên, Dabaru thực lực, ta nghĩ các ngươi cần phải tâm lý nắm chắc đi. Giống như hắn loại thực lực này, dưới tay ta còn có 80 người tới. Thực lực như vậy đủ để cho các ngươi yên tâm à. Green ngữ khí khẳng định, trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin. Các hạ nói tới thật chứ? Luchi thanh âm rõ ràng không có lúc trước bình tĩnh. Ta xưa nay không nói dối. Grim mặc dù không có chính diện trả lời, lại mang cho Luchi một loại cảm giác. Microphone đối diện là một cường giả. Hơn nữa hắn có thực lực tuyệt đối. Bởi vậy khinh thường nói dối. Đã ngươi đã có mạnh như vậy thuộc hạ, như vậy chúng ta có thể vì ngươi làm những gì? Luchi hỏi lần nữa, lần này rõ ràng cảm giác được hắn đối với Grim tán thành. Trong khoảng thời gian này, các ngươi trước đi theo Dabaru, trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt lại nói. Về sau ta sẽ lấy các ngươi làm cơ sở, tổ kiến một cái bộ môn. Ta cũng không phản đối giết chóc chính nghĩa, bởi vì có một cái vĩ nhân đã từng nói. Chính quyền tạo ra từ báng súng. Grim cũng có thể cảm giác được Luchi cái này một nhóm người đã từ trong lời nói đối với mình có bước đầu tán thành. Bởi vậy hắn cũng biểu lộ lập trường của mình, công nhận đối phương xử sự phương thức. Như vậy, lão bản, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Luchi tựa hồ tại Grim nơi này đạt được muốn đáp án, ngữ khí cũng biến thành tùy ý. Kia là đương nhiên, tựa vào trên sân thượng Grim, đột nhiên đối với bầu trời phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Lão bản, còn có cái gì phân phó sao? Dabaru thanh âm truyền đến, hắn hẳn là cũng nghe được Grim tiếng cười. Trước hết để cho bọn gia hỏa này chữa khỏi vết thương. Chuyện còn lại chờ ta trở lại đằng sau nhìn thấy bọn hắn đang nói. Grim cũng không muốn lập tức liền đem bá khí truyền thụ cho Luchi bọn người, mà là dự định để Dabaru quan sát một đoạn thời gian lại nói. thuộc hạ minh bạch. Dabaru nói xong, liền quả quyết cúp xong điện thoại. Gia hỏa này, vẫn là như thế lôi lệ phong hành tính cách. Ngoại trừ công sự, trên cơ bản không nói chuyện phiếm. Sander tên kia liền không đồng dạng. Thỉnh thoảng sẽ cùng Grim tâm sự việc nhà. Nhắc Tào Tháo, Sander điện thoại liền đến. Lão bản, ta đã lặng lẽ đến Skypiea. Bản thiết kế ta giao cho lão quốc vương trên tay. Sander lời nói vẫn là như vậy như tắm gió xuân, để cho người ta cảm thấy ấm áp. Phụ thân nói thế nào? Grim tò mò hỏi. Lão quốc vương nhìn thoáng qua đằng sau, liền đem những sự tình này toàn bộ giao cho ta xử lý. Cũng không nói lời nào. Sander tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ha ha, phụ thân hẳn là đối với mấy cái này đồ vật không làm sao có hứng nổi. Hắn hiện tại ngược lại là đánh cho một tay tốt nước tương. Grim cười cười, lẩm bẩm, nước tương, lại nói lão bản, lão quốc vương tựa hồ đang thúc giục gấp rút người sớm một chút cho hắn mang cái cháu trai. Oán khí không nhỏ đâu. Sander sửng sốt một lát, liền mở lên Grim trò đùa. À, ta đã biết, đang nói, loại sự tình này không vội vàng được. Grim tùy tiện qua loa nói. Lại cùng Sander hàn huyên một hồi việc nhà đằng sau, Grim liền cúp điện thoại, đứng dậy, thủ đô nước đâu đâu cũng có gõ thanh âm, người đóng tàu nhóm tại thành phố các ngõ ngách bên trong bận bịu không nghỉ. Grim tản bộ nhất chuyển đằng sau, liền hướng về mũ rơm đoàn chỗ ở mà đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, Frankie chế tác thuyền mới đã xây thành. Trên thuyền xa hoa trang trí để Grim nhớ lại chính mình tàu Linen. Chỉ là thuyền mới quy mô muốn so Linen thật nhỏ một ít. Xem toàn thể đi lên 10 phần có hình. Grim xa xa nhìn trộm vài lần đằng sau. Liền lặng lẽ trở lại lữ quán bên trong. Frankie một nhà cũng là vội vàng chạy tới. Một đoàn người lo lắng không thôi. Frankie một nhà, các ngươi đây là thế nào? Luffy dẫn một đám người đi ra lữ quán hỏi. Trên thực tế ta có cái yêu cầu quá đáng. Các ngươi nhìn tiền truy nã không có. Người tiền truy nã thế nhưng là cao đến ghê gớm a. Mũ rơm đại ca, còn có mấy vị khác cũng tất cả đều trở thành treo thưởng phạm vào. Frankie một nhà đại biểu đứng ra đối với đám người nói xong, lập tức cầm trong tay một chồng lệnh treo giải thưởng mở ra trên mặt đất. Ta cũng có à, quá tốt rồi. Sanji một mặt hưng phấn nói. Như nguyên tác, Luffy tiền truy nã biến thành 300 triệu belly. Luffy cười hết sức vui vẻ. Zoro tiền truy nã cũng qua 100 triệu. Trong ánh mắt để lộ ra hư giả khiêm tốn, 10 phần đắc ý. Nami nhìn thấy mình bị treo thưởng, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Chopper thì là đang xoắn suýt tiền truy nã quá thấp, chỉ có 50 belly. Sanji treo thưởng ảnh chụp không có biến hóa, trừu tượng đến căn bản cũng không phải là Sanji, cả người tinh thần sa sút vô cùng. Ngoài ý muốn nhất chính là Grim thế mà thấy được chính mình tiền truy nã. Nhà nhiếp ảnh Messi tiền truy nã 30 triệu belly. Đây thật là gặp quỷ. Grim không nghĩ tới chính mình cái gì cũng không có làm thế mà bị treo thưởng cao như vậy. Vì cái gì ta sẽ bị treo thưởng? Grim không hiểu ra sao mà nhìn mình lệnh treo giải thưởng. Có chút không hiểu. Trước mấy ngày ngươi không ở nhà, Nami đem ngươi ảnh chụp bán cho tin tức phóng viên, kiếm lời hơn 10 triệu belly. Luffy nhìn thấy Grim dáng vẻ, vừa cười vừa nói. Ta dựa vào, Grim hung tận hướng về Nami nhìn lại. Nami vội vàng ánh mắt tan rã mà đối với một bên hỏi. Người mới vừa nói có một thỉnh cầu đúng không? Là cái gì sao thỉnh cầu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?